Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3538, Đinh Đầu Thất Tiễn thứ hai. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Cảm giác này có điểm giống là hai người không phải là đối thủ, mà là thể dục tranh tài đúng, cùng loại trượt băng nghệ thuật loại kia, hai người phối hợp hạng mục bên trong hợp tác, tránh chuyển xê dịch ngươi tiến ta lui phối hợp, loại này cùng chung chí hướng ăn ý phối hợp, không phải người nào cũng sẽ có tuyệt hơn ít tại loại này trong chiến đấu sinh ra. Nhưng nó chính là phát sinh rồi. Tiêu Đồ có thể một câu nói ra Diệp Tiểu Mộc cảm giác là bởi vì cái này cảm giác mình cũng có, nàng cũng cảm thấy hoang đường, hảo hảo một trận chiến đấu thế mà đánh ra tâm ý tương thông cái này hoang đường kết quả. Chưa nói tới ưa thích chỉ là, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu cố gắng đuổi đi loại này sẽ để cho chính mình. Sinh ra cảm giác tội lỗi suy nghĩ, có chút động tâm phải không? Diệp Tiểu Mộc không có trả lời, nhưng càng thêm không hạ thủ được rồi. Lúc này giao nhân cố gắng đi tới, nói ra, đại pháp sư, người mau giết hắn, không phải vậy nàng tương lai nhất định giết ngươi, lại nói. Giết nàng có thể lấy trong cơ thể nàng long tinh, đây chính là cực đồ tốt. Diệp Tiểu Mộc nhíu mày, Tiêu Đồ cười to, Diệp Tiểu Mộc ngươi thấy không, nàng lúc này mới vừa rồi được cứu vớt, liền bắt đầu mưu đồ chỗ tốt rồi, trên đời này sinh linh, nào có cái gì thiện ác sai đúng, đơn giản là mạnh được yếu thua. Đại pháp sư ngươi nhanh lên, ta bây giờ thân thể tê dại, không có cách nào động thủ. Diệp Tiểu Mộc giơ hiên viên kiếm, nổi lên hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nói ra, nàng bây giờ bị vây khốn, ngược lại là không sợ nàng, chúng ta đi. Thôi, nàng là ngàn năm thần long, long tinh cực kỳ chân quý, cơ hội ngàn năm một thuở. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng nhìn Tiêu Đồ liếc mắt, nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi cũng không muốn giết ta. Tương lai ngươi muốn báo thù liền đến tìm ta đi, nói xong quay đầu rời đi. Ta sẽ tìm ngươi, cả đời này ta đều sẽ quấn lấy ngươi. Ha ha, Diệp Tiểu Mộc vịn giao nhân, thuận sơn động một đường đi ra ngoài, rời núi sau đó, phóng nhãn bốn phía tất cả đều là sơn dã, cũng chia không rõ phương hướng, hai người không dám dừng lại, cắm đầu đi lên phía trước, đi thẳng đến một chỗ trong sơn cốc, một dòng sông nhỏ từ trong sơn cốc đạo xuyên thùng mà qua, giao nhân kêu các loại, đem quần áo còn cho Diệp Tiểu Mộc chính mình nhảy đến trong nước đi tại dưới nước qua thêm vài. Phút đồng hồ mới ra ngoài, run lắc một cái trên người nước trên thân đã nhiều một bộ quần dài trắng. Diệp Tiểu Mộc hoài nghi cái váy này là nàng dùng yêu thuật huyễn hóa ra tới, bởi vì nàng là từ trong nước đi ra, trên y phục này nước run một cái chỉ làm. Người nàng cũng thay đổi thần thái sáng láng rồi. Giao nhân cùng rồng, có một điểm chung, chúng ta có thể hấp thu trong nước tinh hoa, mặc kệ chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần đến trong nước một hồi liền có thể khôi phục rồi. Nàng nhìn hai bên một chút nói, hiện tại không cần phải sợ ta một đường thanh lý vết tích nàng tìm không tới nơi này. Diệp Tiểu Mộc ngồi tại trên một tảng đá nghỉ ngơi, trước đó cuộc chiến đấu kia không sai biệt lắm cũng hết sạch hắn chân khí trong cơ thể, lại đuổi đến xa như vậy con đường thực sự có chút ăn không tiêu. Giao nhân tại đối, diện theo dõi hắn, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Trước đó đối nàng không nói lời nói dối, Diệp Tiểu Mộc Huyền Thanh Sơn đệ tử. Ta gọi Nguyệt Quỳnh, là Đông Hải giao nhân. Ngươi làm sao sẽ dưới tay của nàng bắt lấy, đây không phải Thiếu Hoa Sơn gần nhất muốn chọn ra nhân thần quan sao, ta nghĩ qua đây xem lễ. Cũng là không may bị nàng bắt được rồi, nàng cái kia hầu gái cũng rất lợi hại phải không, đầu kia Lý Ngư Tinh ngược lại không lợi hại, chỉ là trong tay có Tiêu Đồ một cái nghịch lân, có thể áp chế hết thảy yêu tinh ta đánh không lại. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới, trước đó cùng Tiêu Đồ đánh thời điểm nàng cái kia hầu gái một mực không có vào động, đến cuối cùng cũng không có xuất hiện, kỳ thật đánh thời điểm hắn cũng một mực đề phòng cái này hầu gái qua đây hỗ trợ, chẳng qua là lúc đó cũng không đoái hoài tới rồi. Cùng Nguyệt Quỳnh nói chuyện, Nguyệt Quỳnh nói đây là Tiêu Đồ thói quen, nàng, dùng cơm. Thời điểm tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy, cho nên cái kia hầu gái tám thành lẫn mất xa xa ngủ ngon đi. Bất quá lúc này nàng khả năng tính toán kỹ thời gian, muốn đi thu thập hài cốt cái gì, người Đinh Đầu Thất Tiễn thư phong ấn khẳng định bị giải khai, Tiêu Đồ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, hắn cũng biết mình chọc đại phiền toái, lấy Tiêu Đồ thực lực tương lai chỉ cần gặp mặt chính mình nhất định là cái chết, coi như Tô Ngọc bọn hắn chung vào một chỗ đều không phải là nàng đối thủ. Nghĩ đến Tô Ngọc, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới bọn hắn tám thành còn đang lo lắng cho mình, thế là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nàng, kết quả trên núi thế mà không tín hiệu. Ngươi dùng điện tín đi, điện tín luôn luôn tín hiệu kém, về sau ngươi thay cái di động thẻ đi. Nguyệt Quỳnh nói ra, ngươi liền cái này cũng biết. Diệp Tiểu Mộc có chút kinh ngạc, Nguyệt Quỳnh cười nói, ngươi cho rằng yêu tinh đều là trốn ở trong núi sâu khổ tu sao, chúng ta bình thường đều là ở nhân gian lắc lư, ta ngay cả thẻ căn cước đều có đâu. Diệp Tiểu Mộc cũng đi theo cười, nói ra, ngươi về sau cũng cẩn thận một chút, chớ bị con rồng kia bắt đến. Vậy sẽ không, ta đối với nàng mà nói chỉ là một cái đồ ăn, nàng cũng không nhận ra ta. Nhắc lên cái này, Nguyệt Quỳnh tức giận nói ra, Tiêu Đồ chính là cái bà điên vương bắt đàn ký sinh trùng yêu bên trong bại hoại, gia tộc bọn ta cùng với nàng kỳ thật coi như có quan hệ, nhưng nàng hay là các loại nhằm vào chúng ta, những năm này không biết bị nàng đã ăn bao nhiêu. Quan hệ, thế nào, Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Ngươi không biết, Nguyệt Quỳnh có chút giật mình, nhà chúng ta công chúa là Diệp Thiếu Dương yêu bộc, Tiêu Đồ là Đạo Phong sư muội, nói đến quan hệ này cũng đủ gần rồi, nhưng nàng đối với chúng ta giao nhân nhất tộc. Ôi không nói những thứ này. Nguyệt Quỳnh tầm mắt rơi vào phía sau hắn cõng trên vỏ kiếm, hỏi, đây quả thật là Hiên Viên kiếm. Đạt được Diệp Tiểu Mộc xác định sau khi trả lời, Nguyệt Quỳnh từ trên xuống dưới dò xét hắn, nói ra, Hiên Viên kiếm ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định không phải người bình thường, ngươi không muốn nói cho ta biết coi như xong, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi có tính toán gì? Không có tính toán gì, ta đến nhân gian mấy năm cũng là các loại thể nghiệm, về sau. Ta đi theo ngươi tốt rồi. Đi theo ta, chấm, Diệp Tiểu Mộc mở to hai mắt nhìn, Nguyệt Quỳnh thở dài, cảm khái nói ra, lúc đầu gần nhất có bằng hữu mời ta đi Kobe ăn thịt bò, lại đi Hokkaido nhìn tuyết ta ma xui quỷ khiến lại tới nơi này, sau đó bị ngươi cứu được. Nghĩ đến đều là duyên phận, chúng ta giao nhân nhất là trọng ân tình, đã không còn gì để nói. Nàng hé miệng, phun ra một đoàn màu cam sáng lấp lánh đồ vật giống như một đoàn đại hào đom đóm tại trước mặt bay múa. Đây là ta hồn tinh, về sau ta liền là của ngươi yêu bộc rồi. Tà vật nhận chủ, Diệp Tiểu Mộc lập tức chấn kinh rồi, hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp heo chạy, nghe người ta nói qua tà vật nhận chủ sự tình, từng cũng huyễn tưởng qua tìm một cái đẹp quá đẹp yêu bộc cái gì theo bên người, cảm giác kia khẳng định rất phong cách. Chỉ là chuyện này thật phát sinh ở trước mắt Diệp. Tiểu Mộc vẫn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hôm nay trung nguyên tháng cô hồn, bù chương một chương, mọi người khóa chặt cửa không nên chạy loạn cách chương.